Chương 429, Hồi Lam Tinh, Bạo Trương. Quỷ phu nhân ngồi xổm xuống đối với các nàng mỗi một cái hôn một cái, làm cho các nàng yên tâm, nói có rảnh liền đi qua thấy các nàng. Thiến Thiến bĩu môi, thương cảm tâm tình lại tới. Đều xử lý xong, Lăng Vân là một thân dễ dàng, cũng không thèm để ý nhiều một cái phiền toái Cơ Vô Tuyết. Ba tên tiểu gia hỏa theo mọi người bái bai về sau, thì bắn bắn cục cục chạy vào hát động. Dạ Phi bọn họ sau đó cũng tiến vào, Triệu Tín nói ra, các huynh đệ, có rảnh tới uống rượu. Dạ Phi nói ra, rất nhanh, cái phải giúp ta lưu ý tình huống của bọn hắn. Triệu Tín gật gật đầu. Lăng Vân tại hát động biến mất trước, đối với Long Giai Ni nói, cô gái nhỏ, có người tìm Cơ Vô Tuyết, nhớ đến để bọn họ đi tới tìm ta, muốn có lễ phép điểm. Sau khi nói xong hát động biến mất, nhưng là Long Giai Ni nhớ mang máng Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Làm tinh hoa hạ buổi tối 6, 7 giờ này thời gian, Lăng Vân tính toán sai chúng quanh HTT, Lăng Vân tại trong rừng cây đi ra, nhướng mày, cái này đáng chết thời gian, thật không thể theo lẽ thường nhìn. Sau đó điện thoại di động của hắn liên tiếp nhắc nhở, xem ra không thể thiếu bị mắng. Tiểu gia hỏa thông minh, xuất ra hồ lô chiếu sáng, nhìn đến quen thuộc địa phương, tiểu chân ngắn lại chạy. Bối bối cũng không đuổi, lôi kéo một mặt hiếu kỳ Cơ Vô Tuyết, chậm rãi đi tới. Há, à, Thiến Thiến hồi đến rồi, a ha, à. Mama trở về rồi. Thiến Thiến chạy đến tiền viện thì nhìn An Tình nhỏ xe con, có chu tờ sợ, muộn như vậy trở về. Nhanh, mau tới đây, ta cháu gái ngoan hồi đến rồi. Tiểu tử thúi này, một ngày đều không tiếp điện thoại, chờ sau đó không phải phải thật tốt giáo huấn hắn không thể. Lâm Thu Hiến ngự khí đầu tiên là cao hứng, sau đó mới là có chu tờ tức giận. Mãi mãi, bảo bảo đều nhớ ngươi muốn chết, a ha ha. Thiến Thiến ôm lấy Lâm Thu Hiến, càng không ngừng soạt soạt soạt. Hôm nay chơi vui vẻ không vui vẻ mãi mãi. Ba ba ở phía sau đây ta đã biết. Hử, Lâm Thu Hiến giả giả tức giận no y bên cạnh đi ra chính là Lăng Thiên Dương, hắn cũng ngồi xổm xuống đối với Thiến Thiến hạch hỏi. Thiến Thiến đều đem vấn đề này đẩy đến Lăng Vân trên thân, đứa nhỏ này hố Lăng Vân cái kia thằng A, tỉ như bọn họ hỏi, hôm nay đánh như thế nào điện thoại di động cũng không tiếp A, mà Thiến Thiến trả lời là, ba ba nói không cần phải để ý đến hắn khí Lăng Thiên Dương không nhẹ A, Lâm Thu Hiến một bên giải thích nói, khả năng quá bận rộn. Thiến Thiến gãi gãi đầu, luôn cảm giác không đúng. Lại không thể nói, sau đó vừa vui sướng đi vào tìm An Tình đi. Thời khắc này An Tình nghe phía bên ngoài có động tĩnh, biết là bọn họ cha và con gái trở về, sinh khí đây, tại nhà bếp bận rộn bữa tối, cũng không đi ra. Thiến Thiến tại cửa phòng bếp thò đầu ra, che miệng, rón rén đi vào, trong nháy mắt ôm lấy An Tình bắt đùi, thanh âm âm dương quái khí nói, không cho phép quay đầu, đoán xem ta là ai. An Tình vốn là không tốt tâm tình, tạm thời vui vẻ một chút. Nghịch ngợm chứng Thiến Thiến thầm nghĩ. Mụ mụ làm sao thông minh như vậy, chẳng lẽ uống trộm nàng sữa bột không đúng, không đúng, lại đoán. Thiến Thiến lắc đầu, tiếp tục ôm lấy, cũng là không thừa nhận, trong lòng nghĩ, nàng vốn cũng không phải là nghịch ngợm chứng A, chính là nàng mụ mụ đoán sai, lẽ thẳng khí hùng nghĩ đến đây. Cái kia, đoán không ra. An Tình đều muốn cười, tên dở hơi này. Thiến Thiến vừa dự định bại lộ, bất quá não tử nghĩ đến phim truyền hình nào đó đoạn ngắn, ho khan một chút nói, ta là ngươi hoàn gia nhà phốc. Thiến Thiến, khắc học xấu. An Tình cũng nhịn không được nữa, quay đầu lại. Cầm trong tay nắp nồi, ngồi xổm xuống ba một chút chán của nàng. À, bị phát hiện. Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, làm sao lại phát hiện đâu, nội dung cốt truyện không đúng, trong TV không phải như thế. Mau đi ra, nơi này khói dầu lớn. Mama sẽ làm cơm a, làm sao không thơm a. Thiến Thiến bĩu môi, mỗi lần ba của nàng nấu cơm đều là đầy phòng phiêu hương. Đương nhiên sẽ. An Tình xấu hổ trả lời. Không đúng, Mama lừa gạt tiểu bằng hữu, Mama làm không thể ăn, tốt mặn tiểu gia hỏa nghĩ tới. Mẹ của nàng đều là ăn thức ăn ngoài, có một lần làm đồ ăn cũng không thể ăn, quá mặn. Mụ mụ mới học, mau đi ra, lập tức liền tốt. An Tình dùng chân đẩy Thiến Thiến. Thiến Thiến nghe nói như thế, giật nảy mình, nàng đều đói đã nửa ngày, mẹ của nàng làm thật không thể ăn, tranh thủ thời gian đi ra ngoài tìm Lăng Vân. Xú tiểu tử, trở về rồi. Lăng Thiên Dương mặt đen lên hỏi. Thiến Thiến trả lời khí hắn không nhẹ a, cơ bản đều là hắn gọi điện thoại, có thể thấy được hắn quan tâm nhiều hơn Lăng Vân cha và con gái. Trở về. Lão ba tốt. Ta thật không tốt. Lăng Thiên Dương y gì nguyên mặt đen lên, Lăng Vân nháy mắt mấy cái, ám đạo lao đầu tử ăn hỏa dược rồi không phải liền là muộn một chút trở về. A Lâm Thu Hiến tranh thủ thời gian hòa giải, một mặt ý cười nói, tốt, tiến nhanh phòng A, không có xem đến phần sau còn có khách A nhi tử đều mệt muốn chết rồi đi, lão mụ giúp ngươi xách. Lăng Vân lâu như vậy mới tiến vào cũng là xuất ra một đống quà tặng đi ra, còn có không ít là nguyên liệu nấu ăn, liền vì tránh thai mắt của người khác. Lăng Thiên Dương cũng là sợ vợ đó A. Lâm Thu Hiến đều lên tiếng, việc này coi như xong, không cùng Lăng Vân tính toán. Lăng Đại Thúc tốt. Lăng Đại Thúc tốt. Dạ Phi bọn họ đều rất có lễ phép cùng cửa Lăng Thiên Dương chào hỏi. Lăng Thiên Dương nhìn lấy Cơ Vô Tuyết, đi ra ngoài một chuyến thì mang theo một cái tiểu bằng hữu trở về, đứa nhỏ này là ai nhà đó a? Ngay tại tính toán hỏi một chút đâu, Thiến Thiến chạy tới, lung lay Lăng Vân Quẩn, gấp vù vù nói, ba ba ba ma ma ma đang nấu cơm đây. Nấu cơm chuyện tốt ta, lập tức liền có thể ăn cơm, thời gian này đắc y a, Lăng Vân cười nói. Mọi người cũng không biết an tình không biết làm cơm a, đều nuốt nước miếng một cái, vừa về đến liền có thể ăn cơm, tốt. Thiến Thiến lo lắng, ba ba của nàng thế nào, sau đó đẩy mấy cái Lăng Vân, thở phì phò nói, ba ba, nhanh đi nấu cơm. Nói một đường đẩy hắn tiến nhà bếp. Ai ai, Thiến Thiến đứa nhỏ này thế nào, Lâm Thu Hiến im lặng nói. Long Yên Nhiên một bên trở lại, đoán chừng đói bụng lắm, muốn cho Lăng Vân ca đi vào hỗ trợ đây. Lâm Thu Hiến nghe xong, còn giống như thật có đạo lý, hai người bọn họ liền nên nhiều một chút thời gian khắp nơi, sớm ngày đem kết hôn, bớt người khác nhớ thương. Bối bối mang theo Cơ Vô Tuyết xem TV, Cơ Vô Tuyết ánh mắt đều không nháy mắt, nơi này tốt nhiều thú vị đồ vật, đều không kịp nhìn a, vù vù vù vù tiểu nãi cẩu từ lầu 2 chạy xuống, chính đùa bối bối đây. Tiểu hổ tử, chúng ta không tại, có hay không ăn vụng cả dẹ mẻn, bối bối ôm lấy nó, chậm rãi sờ lấy bộ lông của nó. Vù vù vù vù tiểu nãi cẩu thương tâm lắc đầu, hai người bọn họ không tại, nào có cả dẹ mẻn ăn ăn ngon đồ ăn đều không đến một miệng, sớm biết nó cũng đi theo quỷ đảo. Hành Thiên, đứa nhỏ này nhà ai đó a, không phải là nhà ta xú tiểu tử Lăng Thiên Dương chưa nói xong đâu. Lâm Thu Hiến tranh thủ thời gian che miệng hắn, suýt Lăng Thiên Dương gật gật đầu, hụ chết hắn. Lâm Thu Hiến nhỏ giọng nói, liền xem như, ngươi cũng không muốn lớn tiếng như vậy à, an tình ở bên trong đâu, tối nay có còn muốn hay không ăn cơm đi. Long Hành Thiên cười nói, Lăng Đại Thúc, nghĩ gì thế, nàng gọi Cơ Vô Tuyết, là Lăng Vân huynh bằng hữu nữ nhi, xin nhờ hắn chiếu cố Dạ Phi một vừa gật. Đầu nói, RNG, tối nay muộn như vậy trở về cũng là tiếp vị này tiểu bằng hữu. Hứa Nhạc thành thật nhất, cho nên hắn bị Lăng Thiên Dương nhìn chằm chằm. Hứa Nhạc nuốt nước miếng nói ra, chính là như vậy à, trên mặt ta có hoa. Sau khi nói xong, thân thể không được tự nhiên, tranh thủ thời gian tìm nước uống. Lăng Thiên Dương cũng không biết tin không tin, chính mình nói thầm lấy, họ Cơ Hoa hạ cái này họ tên rất ít ta.